Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1711, Tô Viêm vượt cửa ải. Khí tượng thần thánh trung cực bảo tàng địa, nguyên bản còn khí tượng thần thánh, sau một khắc thiên địa trí âm trí ám, đưa tay không thấy được năm ngón, bầu không khí bỗng nhiên kiềm chế đến cực hạn. Phương xa người vây xem hóa đá, nhìn thấy sáu vị đỉnh phong nhân kiệt, mở ra đại la đột phá con đường. Ầm ầm, hắc ám thế giới bỗng nhiên rừng rực cuồn cuộn, chớp giật hào quang sinh ra, khí tượng cuồng bạo đến cực hạn, như là toàn bộ vũ trụ bao trùm xuống, muốn tan vỡ toàn bộ bảo tàng địa, kể cả hết thảy cường giả cũng phải tùy theo hủy diệt. Cũng dường như vô địch cự hung gào vỡ núi sông, nổ vang liên tục, thương khung dĩ nhiên sụp ra, diễn sinh ra vô số khe lớn, cũng tựa hồ xuyên qua đến một cái khác vũ trụ, tiếp dẫn xuống ngàn tỷ chớp giật pháp tắc, chật ních hủy diệt thời không. Sáu vị vương giả thiên kiếp, đây cũng quá điên cuồng rồi. Mọi người kinh hãi kêu to. Bọn họ vì tiêu diệt Tô Viêm nhưng đúng là thủ đoạn gì đều đã vận dụng. Một khi lục đại vương giả chống không nổi thiên kiếp, rất có thể sẽ bị đánh thành một mảnh cho tàn. Những này đỉnh phong đại giáo mạnh nhất truyền nhân, trên người hẳn là đều có hy thế bảo dược hộ thể. Chống đỡ một quãng thời gian độ khó không lớn, bọn họ đây là nghĩ muốn mượn cuồng bảo thiên kiếp giết rơi Tô Viêm. Sáu vị đỉnh phong đạo thống mạnh nhất truyền nhân, ở trong này nhưng là có đạo tổ thân tử, cũng có thế gian mạnh nhất chiến thể, hiện tại bọn họ cùng thời gian mở ra đại la đường, triển khai đột phá, chiến trường này đều nổ tung, khí thế khủng bố tràn ngập, hình thành thời không đại liệt trảm, ai cũng không cách nào tới gần rồi. Tầm thường loại này đỉnh phong nhân kiệt đại la thiên kiếp, tất nhiên tuyệt thế mạnh mẽ, chớ nói chi là ở đế lộ trung cực địa đặc thù hoàn cảnh cách cục bên trong. Hiện nay sáu vị đại la cường giả cùng thời gian xúc động mênh mông chớp giật quần. Khó có thể tưởng tượng đến cùng hung tàn đến cái gì cấp độ bên trong. Oanh, khắp nơi thiêu đốt, bên trong đất trời dần hiện ra óng ánh đại đạo phù hiệu. Đây là trung cực bảo tàng địa tiên đảo đều đang sôi trào cuồn cuộn, hóa thành trong biển sét một phần, thúc đẩy thiên kiếp mạnh mẽ bắt đầu vô hạn lớn mạnh. Oanh, tiếp theo, đầy trời sao lớn đều nổ tung, hoàn toàn là bị chớp giật ánh sáng cho xuyên thủng, có thể tưởng tượng được thiên kiếp sự đáng sợ, nghiêm trọng vượt qua người đời nhận thức trình độ, quá mức điên cuồng. Tương đương với lấy tự thân vì đánh cuộc, nhất định phải giết hắn, giết rơi Tô Viêm, đại công cáo thành, thiên đình một mạch sẽ triệt để hủy diệt. Một nhóm bị ngăn cản cắt xuống đến cường giả gào thét. Chiến lực của Tô Viêm đúng là quá biến thái, quả thực chính là một cái quái vật, kim tiên lĩnh vực còn có thể tiến một bước lớn mạnh. Ai dám tưởng tượng hắn đến tột cùng có cỡ nào siêu tuyệt cùng kinh thế. Mênh mông chớp giật quần dĩ nhiên bao trùm xuống. Lục đại vô địch vương giả gào thét, giống như một đám thần ma ở xé rách gông xiềng, tắm rửa chớp giật trong quá trình, nỗ lực dẫn dắt tự thân thiên kiếp, hướng về Tô Viêm bắt đầu áp sát. Tiếp theo, Tô Viêm vị trí khu vực đều triệt để mơ hồ xuống. Chớp giật quá dày đặc, không thể đếm hết được, mỗi một điều đều thô lớn như núi cao, đủ để nổ xuống cửu thiên ngân hà, đánh nổ vô địch chân tiên. Giết, trong giây lát này, thiết bảo tài bọn họ phát điên, bên trong chiến trường bỏ chạy lục đại vương giả, hiện nay sẽ do bọn họ tiến hành chủ đạo. Giết, tiểu thanh long bọn họ trong thời gian ngắn cuồng bạo. Muốn giết chết bọn họ tất cả mọi người. Trên thực tế, bọn họ vô pháp tham dự Tô Viêm bên trong chiến trường. Chớp giật đại dương dĩ nhiên hình thành. Một khi bước vào ở trong nhất định phải xé rách đại la đường mới có thể gánh chịu. Chỉ khi nào làm như thế, sẽ dẫn đến chớp giật quần lại một lần nữa cường thịnh lên. Ầm ầm, toàn bộ chiến trường bạo loạn, chư vương đang liều chết, chớp giật quần ở cuồng bạo, đánh trời sập đất nứt, thần khóc quỷ khóc, ngoại giới, toàn bộ bất hủ thiên vực đều có chút vắng lặng, các đại quần tộc lão cổ đồng đều thở hổn hển. Trận chiến này phát sinh quá nhiều chuyện, hiện tại các thế lực lớn vương giả liên thủ, muốn lấy thiên kiếp tiêu diệt Tô Viêm. Ma vương Tô Viêm, thật là đáng sợ, rất nhiều thế hệ trước đại la đều sợ hãi, loại người này nếu như thật bất tử, nếu như thật sống sót, rất khó tưởng tượng tương lai sẽ trưởng thành đến cái gì cấp độ ở trong. Tiên tộc chí tôn đều bị đánh cho tàn phế. Lục đại vương giả không dám cùng Tô Viêm chém giết gần người. Mặc dù là hắn trạng thái bất ổn cũng không dám. Chỉ có thể mượn thiên kiếp lực lượng. Tiêu diệt Tô Viêm. Tô Viêm hẳn phải chết. Người của tiên tộc gầm nhẹ. Cỡ nào hoàn mỹ một hồi vở kịch lớn. Liền như vậy bị Tô Viêm làm hỏng rồi. Mặc dù là tiên tộc chí tôn sống sót. Mặc dù là trở thành đế bảng chí tôn. Như vậy Tô Viêm hung uy, cũng sẽ trở thành tiên tộc chí tôn nhân sinh lớn nhất chỗ bẩn. Hiện nay cách cục rất tàn khốc, nếu như lục đại vương giả triển khai đột phá đường bước vào đại la cảnh giới. Mặc dù là Tô Viêm sống sót, chịu đựng được, hắn địch nổi 6 vị đại la cường giả sao? Tuyệt đối không thể, nhất định phải chịu đựng được. Thanh Long gào thét, có chút nôn nóng. Đế bảng hiện ra hình ảnh đều đối lập với mơ hồ. Bọn họ cũng không biết tình huống cụ thể. Càng không biết Tô Viêm vì sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ, dẫn đến tự thân trạng thái bất ổn. Nói chung, Tô Viêm sống và chết đối thiên đình quá trọng yếu. Chỉ cần hắn có thể sống sót, chưa chừng cũng có thể triển khai đại la vượt cửa ải đường. Nói không chắc trực tiếp bước vào đại la kim tiên cảnh giới. Đến thời điểm phóng tầm mắt toàn bộ thịnh thế, ai cùng so tài, âm âm, lôi hải vô tận, hoàn toàn mờ mịt, phảng như vô biên biển sao ép rơi xuống. Hủy thiên diệt địa, diệt thế đại kiếp nạn, một đạo tiếp một đạo. Đây là đạo cùng pháp diễn sinh ra đến tiên đạo sát phạt. 6 vị vô địch vương giả đều tao ngộ đáng sợ nghiền ép. Từng cái vết thương đầy rẫy, chỉ có thể ở trong thiên kiếp giãy giụa. Bọn họ hy vọng Tô Viêm nhanh lên một chút chết. Như vậy bọn họ có thể phân tán, dẫn đến tự thân thiên kiếp cường độ suy nhược. Hắn tuyệt đối không sống nổi quá lâu. Luân hồi thể quát lạnh, một đôi thiên mục mơ hồ thấy rõ đến Tô Viêm trạng thái. Ngàn tỷ chớp giật nổ xuống, mặc dù là Tô Viêm vẫn là kim tiên, chiến thể của hắn không ngừng tung máu, thân xác vỡ tan trình độ không ngừng tăng thêm. Đau, quá thống khổ rồi, Tô Viêm cảm thấy cả người đều muốn chảy đi, vô tận thống khổ tập kích tâm thần, nếu không có hắn tâm trí cứng rắn, thật sẽ tuyệt vọng. Hắn ở gầm nhẹ, hắn cảm thấy đây là chính mình kiếp nạn. Không chỉ có thiên kiếp, có nhân kiếp, cũng có thiên địa hảo kiếp, thủng trăm ngàn lỗ trong thân thể, ngô thân táng vạn thể ầm ầm vang vọng, theo thân xác lộ ra năng lượng đáng sợ thể, đều đốt sụp đầy trời xâm lấn Tô Viêm thân xác chớp giật sức mạnh. Thần bí sương mù màu đen, không ngừng tẩm bổ Tô Viêm thể chất, tẩm bổ thời gian càng dài. Ngô thân táng vạn thể liền càng ngày càng óng ánh. Trong lúc giật mình Tô Viêm đều có một loại ảo giác. Hắn ngủ say vạn thế. Một lần lại một lần giác tỉnh. Mỗi một lần đều có thể giác tỉnh ra một loại mới tinh thể chất. Loại thể chất này gọi là gì? Tô Viêm nói không được. Nhưng là vạn thể lực lượng ở sương mù màu đen tẩm bổ bên dưới. Toàn diện thành thục. Mà bắt đầu bạo phát, cuối cùng diễn sinh ra vạn thể sắp xếp trong thể xác cái thế hình ảnh. Kinh thế cách cục, đều có vô thượng đại đạo phù văn dấu vết. A, Tô Viêm gào thét, tóc đen tung bay, như là cái thế chiến thần. Thiên địa cộng run, lan tràn khí huyết càng ngày càng lớn lao. Tiềm năng quá mức dọa người, có thể nói chưa từng nghe thấy. Tô Viêm hoàn toàn thể trạng thái thành thục, quá trình càng ngày càng thống khổ. Ta nghe được Tô Viêm kêu rên, hắn muốn chết rồi. Ha ha ha, trong truyền thuyết Kim Tiên thì lại làm sao? Đế bảng Chí Tôn thì lại làm sao? Còn không phải tưởng con chó một dạng, chết thảm ở tại chúng ta dưới chân. Giết Tô Viêm, tất cả viên mãn, đại công cáo thành, luân hồi thể bọn họ đang cười lạnh. Chống lại thiên kiếp trong quá trình, nghe được Tô Viêm vị trí, truyền đến từng tiếng thống khổ gầm nhẹ, để bọn họ thoải mái cười to, cảm thấy khoảng cách thành công dĩ nhiên vô hạn áp sát rồi. Tô Viêm xác thực rất thống khổ, hắn cảm thấy thể chất muốn nổ tung, muốn tiến hành mới tái tạo, nhưng là đây là đường của hắn, Tô Viêm muốn truy cầu con đường. Cuồng bạo bên trong, nhân thể muốn hủy diệt, trái lại làm được Tô Viêm niềm tin càng ngày càng kiên định. Đường của hắn là chính xác, sợ cái gì, thoải mái tay chân, làm một vố lớn, Tô Viêm gian nan triển khai thân xác, ở ngàn tỷ chớp giật áp bức thể chất cách cục bên trong. Vận hành thể chất lực lượng, thậm chí vận hành càng nhanh. Tô Viêm càng là phát hiện sơ thủy kinh rất khó thỏa mãn chính mình. Cũng là ở thời khắc mấu chốt này, sương mù màu trắng triệt để tan ra rồi. Tô Viêm thu hoạch rất nhiều. Trong sương mù màu đen ghi chép một người khí thế. Trải qua phiên dịch cùng dung hợp, Tô Viêm trực tiếp thu hoạch Thái Dương mẫu kinh. Thậm chí hắn thật giống trời sinh liền có này một cái thế mẫu kinh. Trong thời gian ngắn liền nắm giữ rồi. Đương nhiên không chỉ có riêng là Thái Dương mẫu kinh, trong sương mù màu đen còn có tiên tộc một loạt truyền thừa. Tứ Linh Thánh Thuật, Phách Thiên Thần Trưởng, hai đại kinh thế tuyệt học cũng bị Tô Viêm nắm chặt. Đương nhiên còn có một loạt thần thông bí pháp, có tới hơn trăm chủng, rất đáng sợ cùng dọa người, đều là tiên tộc bí mật bất truyền. Phát mắt của Tô Viêm đều đỏ, mất khống chế kêu to. Hắn thật phát tài, thu hoạch tiên tộc lắng đọng năm tháng dài đằng đẵng gốc gác. Đương nhiên đáng giá tiếc hận chính là tiên tộc bất hủ ấn, tiên tộc thủy tổ từ vũ trụ trong vùng cấm khai quật ra chu thiên nhãn. Cũng không phải là chủ tu thân xác bí thuật, Tô Viêm vẻn vẹn được không trọn vẹn kinh văn. Đương nhiên mặc dù là không trọn vẹn, cũng rất mạnh mẽ, Tô Viêm có thể miễn cưỡng nắm giữ, thu hoạch quá khủng bố. Đây chính là đưa về đồ vật, dành cho lợi tức, oanh, Tô Viêm thân thể máu thịt phát sáng, Thái Âm mẫu kinh đang vận chuyển, để Tô Viêm cơ thể rất là cổ xưa, rất là hùng vĩ, này như là thích hợp nhất Tô Viêm mẫu kinh sách, ở cơ thể hắn ở trong tỏa ra. Bắt đầu đi, Tô Viêm rốt cục có rồi mạnh nhất gốc gác, tất cả công đức viên mãn, hắn phóng thích hết thảy năng lượng, hai đại mẫu kinh cộng hưởng, sơ thủy kinh chuyển động, ba tầng cái thế thiên công, hội tụ một thể, trước nay chưa từng có, hiện đang phát sinh ở trên người Tô Viêm. Trên thực tế, mặc dù là có thiên kiêu được tam đại cái thế thiên công, muốn cùng thời gian tu thành tam đại thiên công cũng hầu như không thể. Nhưng Tô Viêm quá đặc thù, trắng đen sương mù đối ứng nguyên thần cùng thân xác, sơ thủy kinh diễn biến thể nội vũ trụ, ba tầng kinh văn lực lượng ở thân thể của Tô Viêm bên trong lan tràn mà ra. Cũng giống như ba vị ngủ say đại đế đang thức tỉnh, hừng ngực ngập trời, chấn động vũ trụ tinh không. Gào, Tô Viêm khí thế vô hạn mạnh mẽ và phun trào. Hắn đang hướng về đại la cảnh giới bắt đầu vượt qua. Cùng lúc đó toàn bộ thân thể đều đang cùng đại vũ trụ tiến hành giao hòa. Chớp mắt liền xúc động bản nguyên vũ trụ rung động, thanh thế mênh mông. Trong lúc ầm ầm, lôi hải diễn sinh kinh thiên biến đổi lớn, cũng có khiến người ta sờn cả tóc gáy khí tức tản ra. kinh sợ vũ trụ chúng sinh. Toàn bộ mênh mông chớp giật quần, trong lúc ầm ầm mãnh liệt một đoạn dài. Đây mới thực là thiên uy, mạnh mẽ vô cùng, xé nát toàn bộ càn khôn. Thật là khủng khiếp thiên kiếp. Người đời run rẩy, xa xa nhìn tới, nhìn thấy vô biên lôi hải chuyển động, thôn phệ vũ trụ tinh không, thâu tóm vô tận thiên địa thần lực, pháp tắc trật tự, như là đem vùng vũ trụ này đều nuốt vào trong. Đây là cái gì cấp độ thiên kiếp? Thâu tóm trời và đất, cuối cùng phun trào ra đến vô biên hỗn độn quang, đủ để hủy thiên diệt địa, sát phạt chí tôn trẻ tuổi, chém xuống mạnh nhất cơ thể sống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.